Tiểu kiều của quyền thần. Chương 193, muốn khi dễ nàng khi dễ đến loại phát khóc kia. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hồng lão cửu hỉ khí dương dương bước vào thư phòng. Hắn chắp tay, thái thú lão gia, thảo gian bái kiến ngài. Cái này là hai cây nhân sâm ngàn năm. Còn có hộp này là thỏi vàng ròng. Không thành kính ý, mong ngài vui vẻ nhận cho. Ước chừng chưa từng được quan lớn quận trưởng bực này triệu kiến. Trình thái thú ra hiệu cho hắn ngồi xuống mà thôi. Hắn lại cao hứng không ngậm được miệng. Vái mấy vái mới ngồi xuống. Trình thái thú ngồi trên ghế tựa. Trình ngay ngắn vạt áo. Bản quan nghe nói. Ngươi tại Kim Ngọc Mãn Đường gây lên xung đột với Tĩnh Tây Hầu. Cái này. Hồng lão cửu mất tự nhiên sờ sờ mặt. Thái thú lão gia, thảo dân tuyệt đối không có ý tư muốn đắc tội hắn. Về sau chúng ta hòa giải, hắn còn phái người đến chỗ thảo dân làm ăn đâu. Trình thái thú mỉm cười. Tĩnh Tây Hầu có thù thất báo. Vị tiểu tỳ mỹ mạo kia của ngươi, chắc hẳn là bị hắn tru sát. Ngươi cảm thấy, loại nam nhân này, sẽ hòa giải với ngươi. Lông mày hồng lão cửu run lên. Trình thái thú nói tiếp, cùng ngươi làm ăn là giả, thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi, mới là thật, nhưng chờ lúc hắn thăm dò xong, cũng là lúc hồng lão cửu ngươi đầu thân mỗi cái một nơi. Hồng lão cửu liền nghĩ tới đoạn đầu lưỡi đẫm máu trong mâm. Hắn dùng mình một cái, trình thái thú tùy ý đưa cho hắn một phong thư. Hồng lão cửu mở ra. Văn thư giấy trắng mực đen, viết rõ ràng đề cử hắn là hoàng thương gấm tứ xuyên. Hắn ngây ngẩn cả người. Thái thú lão gia, đây là ý gì? Đề cử thảo dân làm hoàng thương. Thế nhưng thảo dân kinh doanh lương thực, chưa từng bán qua gấm tứ xuyên. Thương hộ gấm tứ xuyên lớn nhất thục quận, là nam gia mới đúng. Ngài không có phải nhầm đó chứ? Ta nhận được tin tức. Năm nay hoàng thượng muốn chọn một thương hộ tại thục quận. Khâm điểm là hoàng thương gấm tứ xuyên. Bản quan nghe nói lúc trước ngươi từng làm sơn tặc. Trình thái thú ý vị thâm trường. Chỉ cần ngươi giải quyết hết nam gia. Như vậy danh ngạch hoàng thương kia. Chính là của ngươi. Con mắt hồng lão cửu lập tức đỏ lên. Là tham lam mà đỏ. Hắn cầm văn thư thật chặt. Thái thú đại nhân. Chuyện này là thật. Tất nhiên, trình thái thú phủi phủi áo choàng. Mùng 10 ngày ấy, nam gia kết thân, trong phủ lơ là phòng vệ, là thời cơ động thủ tốt nhất. Một khi chuyện thành, bản quan nhất định đem văn thư tiến cử kia. Ấn quan giấu, hồng lão cửu đứng vụt dậy. Hắn cười lớn chắp tay. Đa tạ thái thú đại nhân chỉ đường. Nếu chuyện có thể thành, ta chỉ cần danh ngạch hoàng thương. Phú quý nam gia đều thuộc về thái thú. Hắn rất am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trình thái thú sẽ không vô duyên vô cớ chỉ đường cho hắn. Liền tưởng tới lần trước tiêu dịch dọn ra hơn 100 vạn lượng bạc từ trình gia. Trình thái thú mưu đồ thật lớn. Trình thái thú hài lòng hắn thức thời. Cười lật ra. LT, luận ngữ. GT, hồng lão cửu tán thường. Thảo dân nghe nói qua, nửa bộ, LT, luận ngữ, GT, trị thiên hạ, bản, LT, luận ngữ, GT, này của thái thú đại nhân cũng đã lật nát, có thể thấy được ngài đọc thuộc lòng điển tích nho ra. Là thanh quan yêu dân như con, thái thú đại nhân, thảo dân là kẻ thô lỗ, chỉ thích tiền tài mỹ nhân, nếu là gặp được mỹ nhân trong lòng tại nam gia. Không biết có thể, ngày ấy nhìn thoáng qua tại tửu lâu. Nam gia tiểu nữ quả thật là mỹ mạo. Không hổ là nữ nhân được Tĩnh Tây Hầu để ý. Nếu có thể để nàng giường che nhận sủng. Ngươi tùy ý, trình thái thú lơ đễnh. Chỉ cần bỏ qua cho muội muội ta trình Diệp Nhu. Đa tạ đại nhân thành toàn. Hồng lão cửu cao hứng bừng bừng rời đi. Quản gia trần chờ nói. Lão gia đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hồng lão cửu. Có phải quá đường đột? Tĩnh Tây Hầu liền ở tại Nam Phủ. Có hắn tại, Nam phủ sao có thể dễ dàng bị đồ sát cả nhà. Trình Thái Thú lật một trang sách, chớ xem thường Hồng Lão Cửu. Những năm gần đây, thương nhân to nhỏ thuộc quận liên tiếp xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng ai làm? Sơn tặc dưới trướng của hắn số lượng nhiều đạt tới ngàn người. Đồ sát một nam phủ nho nhỏ. Đáng là gì? Quân đội của Tĩnh Tây Hầu đóng quân ngoài thành. Cho dù hắn có năng lực, cũng không có khả năng địch lại nổi 1000 sơn tặc. Lão gia suy nghĩ chu toàn. Là tiểu nhân ngu dốt. Đúng như Nam Bảo Y suy đoán. Ngày mùng 10 tháng riêng hôm đó, lão cha nàng quả nhiên đem Nam Cảnh ném ra sau đầu. Cả người hỉ khí dương dương. So với ai khác càng cao hứng hơn. Tiếng pháo nổ, cả phủ đều náo nhiệt. Lão cha năm nay hơn 40 tuổi. Vẫn anh tuấn tiêu sái như cũ. Hắn đứng bên tuấn mã rước dâu. Đem Trình Diệp Nhu đỡ từ kiệu hoa ra. Vượt chậu than, bái thiên địa, cao hứng như chó con. Nàng xen lẫn trong đám người xem lễ. Nhìn cha nàng tươi cười rạng rỡ đem Trình Diệp Nhu dắt vào tân phòng. Trong lúc nhất thời lại có cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Hoàng hôn buông xuống, tối nay thanh thản, nàng rời tiền viện ồn ào náo nhiệt, càng không tham gia náo động phòng. Chỉ ngồi một mình trên bậc thang cẩm y các, nhìn sao ngẩn người, nam phủ đón tân nương. Sao nam tiểu hồng nương lại lẻ loi một mình ngồi đây? Giọng nói Tiêu Dịch truyền tới. Nam Bảo Y quay đầu nhìn. Tiêu Dịch lười biếng ngồi trên cây mai. Tùy ý gảy nhành hoa. Làm cho tiết động trên cây rì rào rơi xuống. Nàng buồn bã ỉu xìu. Nhị ca ca, Liễu Thị gây sự tiền viện. Bị tổ mẫu sai người trói lại ném vào kho củi. Huynh muội Nam Yên đóng cửa không ra. Chắc hẳn nội tâm 10 phần khó chịu. Tiêu Dịch dù bận vẫn ung dung ném hướng nàng một đóa hoa mai. Nam tiểu hồng nương chiến thắng địch nhân. Làm sao không cao hứng. Hoa mai rơi tản mạn trên váy áo thiếu nữ. Tăng thêm phong nhã. Nam Bảo Y bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Bởi vì không biết cách làm của mình có chính xác hay không. Vì vậy lâm vào hoài nghi. Phụ thân cưới Trình Di. Tương đương có gia đình mới. Đối với hắn mà nói. Nữ nhi là ta. Ước chừng càng thêm có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Dịch ngắt mấy cánh hoa sạch sẽ mượt mà. Tùy ý ném vào miệng. Hắn nhai cánh hoa. Nam Kiều Kiều. Cho tới bây giờ đều không phải người có cũng như không. Nam Bảo Y giật mình. A ha tơ. Tiêu Dịch nhảy xuống cây mai. Một gối quỳ xuống trước mặt nàng. Hắn lấy ra cánh hoa mai đã nhai nát. Cẩn thận dán trên gương mặt trắng nõn của nàng. Hắn giống như đang sờ chó con. Vuốt ve đầu nàng. Đối với ta mà nói. Nam Kiều Kiều là người rất trọng yếu. Ta muốn bảo hộ nàng. Muốn để nàng không còn cô đơn nữa. Muốn đem nàng nuông chiều trong lòng bàn tay. Còn muốn, ánh trăng mông lung, tuyết động rực rỡ, thiếu niên dung mạo tuấn mỹ. Nhìn chăm chú tiểu cô nương gần trong gang tấc, mắt phượng ảm đạm như biển sâu. Hầu kết có chút nhấp nhô. Còn muốn, hung hăng khi dễ nàng. Loại khi dễ đến khóc kia. Nhị ca ca hôm nay vẫn tao như cũ. Cách chương.